Bình Vương Triệu Đông, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không nghĩ rằng thủ đoạn leo thang là có thể ngăn chặn tình thế mở rộng. Mà hoàn toàn ngược lại. Ba người bị một nghi phạm hai tay bị trói trấn trụ. Truyền ra ngoài cũng không vinh quang. Anh ta sải bước về phía trước. Sắc mặt âm trầm nói. Người anh em. Nghe giọng anh là người bản địa Thiên Châu. Gặp chuyện đừng bốc đồng. Suy nghĩ nhiều hơn về cha mẹ và gia đình của anh. Triệu Đông lạnh lùng trả lời. Tôi chính là xuất phát từ suy nghĩ cùng tôn trọng. Mới có thể đồng ý đi theo các người. Mới có thể chủ động phối hợp đeo thứ này. Bởi vì tôi tin tưởng chính nghĩa cùng công đạo. Nhưng kết quả thì sao? Tên họ Ngụy quấy giày vợ của tôi. Các người làm bộ như không nhìn thấy. Thủ đoạn buộc tôi thỏa hiệp sau lưng của anh ta. Các người cũng làm bộ như không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều bị thương. Các người lại muốn bắt tôi. Hiện tại chuyện xảy ra. Anh ngược lại khuyên tôi đừng kích động. La Cương mặt đỏ tía tai một trận. Lý là lý như vậy. Nhưng nghe vẫn có chút chói tai. Ngụy Đông Minh ở một bên thêm mắm thêm muối. Họ Triệu, phối hợp với cảnh sát điều tra đó là nghĩa vụ của anh. Bây giờ anh có ý gì? Bạo lực chống thi hành sao? Hay là muốn tấn công cảnh sát? La Cương cũng nghiêm mặt. Triệu Đông, có chuyện gì trở về nói với tôi? Nếu anh vô tội, anh yên tâm, chờ điều tra rõ ràng. Tôi sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý. Triệu Đông xua tay. Cảnh sát La. Anh không cần phải nói. Hôm nay tôi nhất định sẽ không trở về với anh. Vừa rồi ở trên xe tôi gọi một cuộc điện thoại. Nếu anh có hứng thú, có thể cùng tôi chờ. Nếu hiện tại anh muốn dẫn tôi đi, cứ việc thử xem. Sắc mặt La Cương không tốt nghiêng đầu hỏi. Vừa rồi không có thu hồi điện thoại di động của anh ta sao? Hai cảnh sát trẻ nhìn nhau. Khuôn mặt xấu hổ. La Cương hít sâu, ngược lại cảm thấy mọi việc thoải mái. Tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thấy người thanh niên đối diện này không đơn giản. Nhất là mấy câu ngắn ngủi giật mình vừa rồi. Sau lưng anh ta đều đã sinh ra mồ hôi lạnh. Ngược lại Triệu Đông, thần sắc ung dung, không có một chút bối rối. Phần lo lắng không giải thích được này, làm cho anh ta không dám dễ dàng trở mặt. Mấy năm nay lăn lộn ở cơ sở, có thể ngồi đến vị trí này cơ bản đều là kẻ danh ma. Không có mấy người là ngu xuẩn. Nếu thật sự là người bình thường, làm sao dám đánh Ngụy Đông Minh? La Cương tập thái cực quyền, cũng không vội vàng bắt người, mà là làm công tác tư tưởng. Người anh em, thật có oan ức, chúng ta trở về ngồi nói thật tốt. Đêm rồi ở đây muỗi cắn. Không được tốt lắm, nói chuyện càng nhiều, anh ta càng cảm, thấy Triệu Đông sâu không lường được. Phần định lực kia tuyệt đối không phải giả vờ. Hơn nữa vừa rồi nói chuyện ngắn gọn, cũng làm cho anh ta bắt được một từ then chốt. Lính xuất ngũ, nếu là trường hợp đó, tất cả mọi thứ là hợp lý. Thời đại hòa bình không thấy khói thuốc súng, nếu như không phải xuất thân từ quân doanh. Làm sao có thể có khí chàng hung hãn như vậy? Ngụy Đông Minh dần dần phát giác không đúng. Vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại. Rất nhanh, điện thoại di động trên người La Cương rung theo. Triệu Đông nhắc nhở. Cảnh sát La, anh không nghe điện thoại sao? La Cương nhún vai. Trong lúc làm việc, không nghe điện thoại. Triệu Đông cười tùy ý. Nhân tình tôi lĩnh, hôm nào mời anh uống rượu. Nói xong. Có tiếng gầm của xe, theo hai đường ánh sáng trắng chói mắt, bóng tối trước mắt trong nháy mắt bị xé rách. Tô Phỉ đưa tay che ánh sáng, chờ xe dừng lại trước mặt, cô mới nhìn lại, một chiếc xe Jeep màu xanh lá cây quân sự. Mặc dù chỉ treo một biển số dân sự bình thường, nhưng bất cứ ai cũng biết ý nghĩa của loại xe này đại diện. Nhất là La Cương, ánh mắt đều híp lại một chỗ. Nhìn kỹ, anh ta bỗng nhiên dùng mình một cái. Thân xe có một lớp sơn khiêm tốn. Không có bất kỳ lời văn mô tả nào. Thậm chí ngay cả một con số cũng không thể nhìn thấy. Ở giữa mô hình là một con rắn hổ mang lơ lửng với một cái huy hiệu quân đội đảo ngược bên dưới. Tuy rằng không nhận ra ý nghĩa cụ thể của hình vẽ này, thần kinh của anh ta vẫn theo bản năng căng thẳng, liên tưởng đến sức mạnh mà Triệu Đông vừa rồi biểu hiện ra. Anh ta giống như cảm thấy không đúng, nhưng thế nào cũng không bắt được mấu chốt. Lúc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Đông đã có thêm vài phần kiêng dè. Đột ngột, một ý nghĩ trong hiện lên trong đầu. Lần này sợ là Ngụy Đông Minh đá trúng tấm sắt rồi. Cách chương.